Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, người muốn gì? Đi Thái Quốc có thể có, thật cường đại oán khí, đến cùng là cái gì? Sở Nam không có nhìn Cổ Vũ Đình, nhưng, cái kia một cỗ bỗng nhiên phun trào oán khí, giống như là vô tận lệ quỷ oán niệm hận ý ngưng tụ mà thành. Hắn lại làm sao có thể cảm giác không thấy? Nha đầu này khả năng cùng một kiện đại sự có quan hệ. Cổ Tuyết Giao không khỏi mở miệng, thanh âm tại Sở Nam trong lòng vang lên. Chuyện gì? Sở Nam trần chờ, mau mau bước vào tiên thiên chi cảnh đi. Tiên thiên về sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cổ Tuyết Giao thở dài nói, thực lực càng mạnh ngược lại làm cho ta phiền não càng nhiều, càng là không vui. Tuyết Giao, buổi tối theo giúp ta phát tiết một chút chứ sao? Sở Nam thở dài, sau đó điều bộ phim Cổ Tuyết Giao. Đối với loại này sao la lị nữ quỷ, Sở Nam ngược lại biểu hiện ra cực lớn tình thú. Ngươi là luyện công luyện hư não tử đi, tinh trùng lên não. Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, thậm chí cái này Vương Khả Hân, ngươi muốn lên, tùy thời có thể lên. Cổ Tuyết Giao trực tiếp ở trong lòng chừng Sở Nam liếc một chút, còn hiển hóa ra một cái hung lệ ác quỷ bộ dáng đi cắn Sở Nam cổ. Kích thích, buồn nôn Sở Nam, nhưng cái này căn bản không quản dùng, bởi vì bây giờ, Sở Nam chính là quỷ tổ tông quỷ gặp muốn hô tổ tông tồn tại. Như thế nào bị kích thích buồn nôn đến? Nữ quỷ này rất khả ái. Huy, Tuyết Giao, người lúc nào có thể có cái thân thể, để cho ta thật tốt sờ sờ thôi. Người cái này có gờ quy mô đi, nhìn thật sự là quá làm cho ta thay lòng đổi dạ. Sở Nam nói, trước bắt 99 cái cực phẩm nữ quỷ lại nói. Có quỷ in, ngược lại là có một ít phương pháp. Có thể mượn vừa mới chết đi nữ người thi thể sống mấy ngày. Dù sao đến lúc đó thân thể cũng không phải ta. Để ngươi mò mấy ngày cũng tốt, ngươi có luyến thi đam mê lời nói. Cổ Tuyết Giao không để bụng nói ra. Nói, chính nàng cũng không khỏi che miệng nhi nhẹ cười rộ lên. Ngươi không sao chứ? Sở Vận lúc này đi đến Cổ Vũ Đình bên người, trực tiếp lấy ống tay áo cho nàng xoa trên trán mồ hôi. Không có việc gì, cái này 3 tầng lầu vậy mà nhảy không đi lên, ta còn thực sự không tin ta. Cổ Vũ Đình vỡ nát lải nhải nói, nhảy không đi lên, cho dù là ngươi phát lực chẳng phải gấp, hoàn toàn lắng đọng về sau. Dựa theo ta tính toán, nhiều nhất có thể nhảy lên lầu 2 ban công, mà lại một khi nhụt chí, chỉ sợ vẫn phải ngã xuống. Mặt khác ngươi vận kinh thời điểm, một hơi muốn nhịn xuống, tận lực đừng có quá nhiều tâm tình ba động. Ta biểu thị ngươi xem một chút. Sở Vận nói, một hít một thở, nhất thời thân thể nàng rõ ràng có một cỗ khí tức nội liễm. Lập tức, nàng xông về trước 2 bước, một cái nhảy vọt, trực tiếp bay lên trời. Trong nháy mắt nhảy lên lầu 2 ban công, sau đó lại vừa đề khí. Trong nháy mắt nhảy hướng lầu 3, chỉ là trên không trung thời điểm, kinh khí hết sạch sức lực, mắt thấy muốn rơi xuống, nàng lại một chút cũng không có gấp gáp cát, cũng không lo nghĩ, ngược lại nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Lúc này, Sở Nam tay hư không kéo một phát, trực tiếp đem Sở Vận bao trùm tới. Sở Nam kéo qua Sở Vận tay, nàng liền rơi vào trong ngực hắn. Bất quá, Sở Nam rất mau đem Sở Vận buông ra. Hai người như cố tình linh ăn ý. Vậy đơn giản như thần phối hợp. Mà cử động như vậy không để ý bên ngoài người ánh mắt cách làm. Để vừa cầm 3 chai nước uống đi tới Vương Khả Hân lần nữa mắt trợn tròn. Vương Khả Hân thật sâu cảm thấy, chính mình thật sự là luân phiên gặp đả kích, bị đả kích lão thảm. Những thứ này, thật không phải là người. Vương Khả Hân trong lòng lặp đi lặp lại cũng là loại ý nghĩ này. Võ giả nàng không phải không gặp qua, có thể nhảy cao vài thước cũng tương tự không phải không gặp qua. Nhưng mẹ nó có còn là người không? Nàng biểu hiện trên mặt cũng có chút đặc sắc, thậm chí bỗng nhiên có chút hối hận. Chính mình lỗ mãng liền đáp ứng vào ở đến. Vậy sau này mình có thể qua ngày tốt sao? Về phần nói hoài nghi, lúc này Vương Khả Hân là thật không có, cũng không dám có nửa chút hoài nghi. Trước đó, nàng bị Cổ Vũ Đình cảnh cáo một câu, còn trong lòng có như vậy một tia khó chịu đâu. Lúc này, còn nào dám có một tia khó chịu, mà nghe được Cổ Vũ Đình nói, ngực lớn muội cũng nói tiếp nhận nàng, nàng cũng mới thở phào. Có thể lúc này, nàng cũng đã có thể tưởng tượng, chỉ sợ tương lai thời gian, nàng thật muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đại tỷ, Đình tỷ, ngài đồ uống, thầm nghĩ lấy, Vương Khả Hân vẫn là thành thành thật thật đem đồ uống đưa qua. Nàng tuổi tác so Cổ Vũ Đình lớn, nhưng một tiếng này, đại tỷ, làm cho tâm phục khẩu phục, thậm chí nàng có chút bận tâm gọi không được khá nghe. Cổ Vũ Đình tiện tay cho nàng nhất trưởng, đem nàng đập thành một đoàn thịt nhão. Tốt, a, ngươi vẫn là rất xinh đẹp, ngực cũng lớn, là sờ sờ đại sao? Cổ Vũ Đình nhìn chằm chằm Vương Khả Hân ngực mãnh liệt nhìn, giống như là cái nữ lưu manh một dạng. Ếch sờ sờ, đại. Vương Khả Hân biểu hiện trên mặt cái kia đặc sắc, nàng vẫn là lần đầu nghe nói loại này, sờ sờ đại, đâu? Không phải sao a đi sao? Cái này, có thể là, dinh dưỡng so sánh, thì tốt hơn đi, sữa bò, đu đủ, Vương Khả Hân nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nhìn Sở Nam liếc một chút, nói, cái kia hắn không phải thần y sao? Cái này, phương diện này cần phải rất lợi hại có phương pháp đi. Suy nghĩ nhiều lớn, đều có thể lớn bao nhiêu a? Vương Khả Hân nhỏ giọng nói, nàng được chứng kiến Sở Nam y thuật, kinh thiên địa động quỷ thần. Quả nhiên, Cổ Vũ Đình nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, lập tức nàng lập tức la lớn, Sở Nam ca, y thuật của ngươi tốt như vậy. Ta muốn lầu ba. Sở Nam nghe vậy, thân thể lắc một cái, kém chút theo lầu ba cắm xuống đến. Hắn biểu lộ cũng phá lệ đặc sắc, bởi vì Cổ Vũ Đình hai cái g là liên tiếp, còn cố ý cường điệu, cho nên thanh âm truyền tới về sau liền thành di di, mà nàng nói cái chữ này mẹ phát âm là tiếng thứ nhất, cho nên lời này kêu đi ra, chính nàng là dũng giả không sợ, nhưng Sở Nam lại cảm thấy đầu lớn như trâu, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi muốn gì gì, đi Thái Quốc, liền có thể có. Sở Nam nhịn xuống trên mặt bắp thịt run rẩy, đáp lại nói, ta muốn gì gì làm gì? Ta muốn cũng chỉ muốn ngươi gì gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Nam ca, ta muốn gờ hào ngực. Nhanh cho ta trị liệu, cho ta phong ngực. Cổ Vũ Đình ý tứ đã vô cùng minh xác, cũng lớn tiếng hô hoán nói ra. Nàng không sợ xấu hổ, không xấu hổ, cho dù là lớn tiếng kêu to muốn gì gì, cũng không có nửa chút không có ý tứ. Cử động này, quả thực bị Vương Khả Hân kinh động như gặp thiên nhân. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng chỉ cảm thấy cái này của Vũ Đình, nữ hiệp, da mặt dày, quả thực không ai bằng. Thiên hạ vô địch, lông còn chưa mọc đủ. Phong cái giám ngực a, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sở Nam trực tiếp cự tuyệt. Còn gơ, ngươi đây là biết ta tốt cái này một ngụm. Cố ý, thật nếu để cho ngươi có gơ, ta còn có thể ngăn cản ngươi cái này nữ lưu manh. Sở Nam dứt khoát không nhìn Cổ Vũ Đình. Cái này toàn ra, thật sự là kỳ hoa, cổ quái, quỷ dị, quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Vương Khả Hân cả người cũng không tốt. Có loại hưu cao cổ ảo giác, nàng thậm chí cảm thấy đến, trước hôm nay, nàng cả đời này đều thật sự là sống uổng phí. Vương Khả Hân hung hăng vò có chút choáng váng đầu, chỉ cảm thấy những thứ này cao nhân thật sự là thành hội chơi. Nàng cũng dần dần theo không kịp thời đại, nàng nhìn xem trong tay còn lại hai chai nước uống, nhìn đứng ở lầu ba ban công ở mép, cũng không sợ đến rơi xuống ngã chết Sở Nam cùng Sở Vận. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ chi cực, cái này đồ uống, làm sao đưa cho bọn họ uống. Nàng cũng bay đi lên, Vương Khả Hân rất lợi hại xác định lấy nàng năng lực. Nhảy bay 20 cm, hẳn là không có vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,